Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới phủ thành, Yến trưởng Lan Yan Trang Lan trước hết cùng Diệp Thù, Yesu đến động phủ của hắn. Hai người trước đó vì Minh Sơn Thành, Minh San Trang không thật sự an toàn, nên những thứ đạt được đều thu giữ mà chưa lấy ra xem xét, để tránh bảo quang bừng phát, dẫn đến kẻ khác dòm ngó. Hơn nữa vì trong thành người đông đúc nên họ cũng chưa tiến vào Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu, vì vậy bây giờ mới là lúc họ kiểm tra thu hoạch. Trong bí cảnh, mọi thứ thu được đều do Yến trưởng Lan giao cho Diệp Thù bảo quản. Giờ đây, khi Diệp Thù bố trí vài trận pháp phòng thủ cực mạnh trong động phủ, hắn mới đem mọi thứ đổ ra, chất đầy mặt đất. Trong khoảnh khắc, nhiệt khí tràn ngập khắp động phủ, khiến hai người cảm thấy như vẫn còn ở trong bí cảnh. Dường như do bí cảnh đã phong ấn quá lâu, Diệp Thù trong đó đã thu được tận 7 khối u lam tinh thiết. Yêu Lan Trinh Tai, loại tài liệu luyện chế này, dù là tu sĩ kim đan, Chia Gian, Nguyên Anh, Doanh Inh, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng đều có thể dùng để luyện pháp bảo, chỉ cần tinh luyện sơ qua mà thôi. Sau khi điểm qua những vật này, Diệp Thù liền lấy ra vài giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, hòa trộn và ngâm u lam tinh thiết vào đó. Hỗn độn thủy có tác dụng tinh luyện, tiến hóa, ngâm trong đó thì phẩm chất tất nhiên sẽ tăng lên, mà lại không giống như tinh luyện. Nếu kỹ nghệ không đủ cao minh, khi tinh luyện sẽ ít nhiều gây hao tổn cho tinh thiết. Diệp Thù nói, đem một khối tặng cho Phong Kiếm Chủ, Phân Chiên Chu, để tạ ơn ân tình với ngươi và sự quan tâm đối với ta. Còn 6 khối, ngươi và ta mỗi người một nửa, ý ngươi thế nào? Yến trưởng Lan hơi sững sờ, rồi liền đáp. A Tuyết có tài luyện khí, ta thì không có, huống chi ta đã có phong lôi tiên thiên linh bảo khí phôi. Phân lây xiên tiên linh bao chi pây, để luyện thành kiếm, còn cần thứ này làm gì? Trừ khối dành cho sư tôn, 6 khối còn lại đều giao cho A Tuyết. Diệp Thù nhìn hắn chăm chú, dù ngươi thấy nó không hữu dụng, nhưng đem bán hay trao đổi với người khác cũng có thể thu được tài nguyên tốt. Yến trưởng Lan không để tâm, nếu nói thật, ta đã giao cả tính mạng cho A Tuyết rồi, thân ngoại chi vật chẳng đáng là gì. A Tuyết, đừng xa cách với ta. Trước đây, A Tuyết dường như đã từng dặn dò, nhưng lần này lại như có chút thử thách. Trong lòng Yến trưởng Lan thoáng chút thất vọng, hắn ngẩng lên, nhìn kỹ thần sắc Diệp Thù. Hiện tại, nét mặt Diệp Thù vẫn điềm đạm, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó khác biệt so với thường ngày. Chỉ là sự khác biệt này dường như không phải do không tin tưởng mà thử thách. Yến trưởng Lan cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng cần hiểu rõ. Dù cho A Tuyết thử thách vì lý do gì, hoặc có nguyên nhân nào khác, hắn chỉ cần dâng trọn lòng chân thành là đủ. Với hắn, sau khi báo thù, trên đời không ai quan trọng hơn A Tuyết, và dù hắn hiện tại một lòng hướng về kiếm đạo, muốn đi đến tận cùng con đường này, nhưng nếu con đường ấy không có A Tuyết, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh tro tàn. Diệp Thù nghe lời của Yến trưởng Lan, cũng không muốn khiến hắn hiểu lầm, bèn giải thích một câu. Không phải là xa cách ngươi, rồi không nói thêm. Yến trưởng Lan vẫn không rõ lắm, nhưng không hẳn là xa cách, nên hắn định hỏi, rồi lại thôi, không truy vấn thêm. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Yến trưởng Lan nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Diệp Thù, chợt thấy đôi mắt ấy dường như sâu không thấy đáy. Diệp Thù lại cúi mắt, tiếp tục công việc điểm lại. 14 khối liệt diệm thạch, La Yan Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tinh luyện ra hỏa tinh, rất hữu ích cho việc nuôi dưỡng tam dương chân hỏa. San Yang chân hua, ta sẽ lấy tất cả. Yến trưởng Lan cười nói, chỉ cần là thứ có ích cho A Tuyết, đều cho A Tuyết cả. Diệp Thù gật đầu, ta vậy thì không khách sáo. Yến trưởng Lan nói, A Tuyết đúng là nên như vậy. Diệp Thù tiếp tục kiểm tra các thứ khác, hầu hết vật phẩm trong bí cảnh đều mang thuộc tính hỏa, tính ra có tới hàng trăm món. Trong đó, quý hiếm như u lam tinh thiết rất ít, nhưng cũng không thiếu những món kém hơn một bậc. Còn những thứ thấp hơn thì cũng thu thập tạm để mang bán, đổi lấy linh thạch. Trong lúc kiểm tra, hai người cũng phân chia những thứ này. Yến trưởng Lan không cần ngoại vật nhiều bằng Diệp Thù, nên khi phân chia, hắn đã để Diệp Thù với tư cách là một luyện khí sư nhận tất cả tài liệu luyện khí và những vật phẩm hỗ trợ hòa thuộc tính, kể cả những thứ tốt nhất và kém hơn một chút, hắn cũng không lấy. Còn những món tầm thường hơn, Diệp Thù cố ý chia cho hắn nhưng Yến Trưởng Lan lại từ chối. Diệp Thù nói, những món này ngày mai ngươi cùng ta tìm hỗ quản sự. Hô Quan Si, đem chúng giao hết, đổi lấy linh thạch, ngươi và ta chia đôi. Lần này ngươi không cần từ chối, dù những vật khác ngươi không để tâm, nhưng linh thạch thì ai cũng thiếu. Ngươi nên có chút tích lũy, để về sau nếu cần làm gì hoặc có nhu cầu, đều không cần phí tâm lực vì việc này. Yến Trưởng Lan nghe vậy mới thôi không từ chối nữa, cũng không thể từ chối, hắn cũng không thể nói linh thạch đối với mình cũng vô dụng. Nếu vậy, có lẽ sẽ khiến A Triết phiền lòng. Vậy nên, chuyến đi bí cảnh lần này, hầu hết thu hoạch đều thuộc về Diệp Thù, phần của Yến Trưởng Lan không quá một thành, còn lại là những món Diệp Thù muốn tặng Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, tuy Diệp Thù nói rằng đây là cách để Yến Trưởng Lan tạ hiếu, cũng là để cảm tạ sự bảo hộ của đối phương. Nếu là trước đây, đó là lời thật tâm, nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Diệp Thù nghĩ rằng, nếu đã có ý định cùng Yến Trưởng Lan kết làm đạo lữ, thì sư tôn của Yến Trưởng Lan, hắn cũng nên xem như trưởng bối mà đối đãi. Cũng vì lý do này, Diệp Thù không chỉ đưa ra một khối u lam tinh thiết, mà còn ngâm nó trong hỗn độn thủy, hơn nữa còn chọn ra một số bảo vật hòa thuộc tính giúp Phong Lăng Hy luyện bảo để cùng giao cả. Mà Yến Trưởng Lan lại không biết ý định trong lòng Diệp Thù. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy rằng lần này vật mà A Triết, A Chua, gửi đến sư tôn dường như có phần dày dặn hơn trước kia. Trong vạn chân viên, Quan Chân Doen, Hỗ Khinh Y, Hơ Trinh Y, nghênh đón hai vị khách quý mà nàng rất quen thuộc. Tự nhiên nàng rất ân cần đưa họ vào gian phòng tiếp khách riêng biệt với phòng thủ chặt chẽ mà giờ chỉ có nàng sở hữu. Gian phòng tiếp khách này, nàng chỉ dành cho những người mà nàng tin tưởng và xứng đáng kết giao. Hỗ Khinh Y dùng bàn tay mềm mại nhấc ấm trà, rót cho hai người mỗi người một tách trà thơm chế từ mật của Tử Tinh Phong. Di Trinh Phong và linh trà thượng phẩm, miệng nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Lần này hai vị đến bí cảnh, nghĩ rằng hẳn đã thu hoạch rất nhiều." Diệp Thù, Yesu nói: "Cũng tạm được, có vài thứ muốn bán, không biết hỗ quản sự có hứng thú không?" Với tính cách của Diệp Đại Sư, nàng đã quá hiểu rằng hắn không thích rườm rà, luôn là người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỗ Khinh Y chẳng lấy làm lạ, trái lại nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào. "Tự nhiên có hứng thú rồi." Nàng khiêm tốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ từ tay hai vị lọt ra chưa từng có thứ gì không tốt. Lần này, lại đa tạ hai vị chiếu cố đến Khinh Y rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đưa tay khẽ phủ lên mặt bàn. Trong chớp mắt, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt và trên mặt bàn liền hiện ra một mảng màu đỏ rực. Hỗ Khinh Y thấy vật đỏ rực này, đôi mắt đẹp không khỏi tròn xoe kinh ngạc. Nhiều xích diễm thảo, chi nhan cao, như thế này sao? Ánh mắt nàng sắc bén lắm, chỉ quét mắt một vòng liền ước tính được, những xích diễm thảo đỏ rực này ít nhất cũng có tới 300-400 cây. Xích diễm thảo là linh thảo tuyệt hảo dùng để luyện chế đan dược thuộc tính hỏa, thậm chí còn thúc đẩy quá trình thành đan của các đan dược hỏa hệ. Chỉ cần thêm vào nó, đan phẩm bậc thấp có khả năng biến thành trung phẩm hay thượng phẩm. Đồng thời, nó còn có thể đặt vào vật liệu luyện khí, có thể ép lấy nước uống hoặc dùng trực tiếp. Nói chung, hễ là tu sĩ thuộc tính hỏa thì chẳng ai chê thứ linh thảo này cả. Tuy nhiên, xích diễm thảo tuy tốt nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng gặp được, chỉ chịu sinh trưởng trong môi trường cực nóng, và nếu sau khi trưởng thành mà trong 3 ngày không ai thu hái, nó sẽ khô héo, đợi đến năm sau mới mọc lại. Lần này, trong số các tu sĩ ra khỏi bí cảnh, có một số ít cũng mang ra được xích diễm thảo, nhưng phần lớn họ chỉ có vài cây, được chục cây là hiếm, mà phẩm chất của những cây xích diễm thảo mà họ mang ra cũng không đồng đều, chia thành nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng. Nhìn vào sức nóng của những cây này, có thể thấy tất cả đều là thượng phẩm. Hỗ Khinh Y hé môi, khẽ thở dài một hơi, thật sự là không tầm thường. Nàng rất nhanh liếc mắt đếm, nói, thượng phẩm xích diễm thảo, tổng cộng 422 cây, mỗi cây giá trị 3 khối linh thạch hạ phẩm, tổng cộng là 1.266 khối. Diệp Đại Sư, Yến Thân Truyền, Yan Chin Chuan, hai vị thật sự muốn bán hết số xích diễm thảo này sao? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hiểu rõ Diệp Thù không thích hao phí lời nói vào cùng một việc, nên đáp. Đã lấy ra định giá rồi, trừ khi giá cả không thể đàm phán, bằng không tất cả đều sẽ bán. Phải nói rằng Xích Diễm Thảo lần này không chỉ có ngần ấy. Trong bí cảnh, hai người vô tình đi đến một nơi hẻo lánh, gặp phải một tảng đá lửa cao ngang người, trên đó mọc đầy Xích Diễm Thảo đang chín tới. Chỉ chờ đợi thêm một lúc, hai người liền hái được hơn ngàn cây. Sau đó Diệp Thù tự mình lựa chọn, giữ lại những cây thượng phẩm có phẩm chất tốt nhất cho bản thân, còn những cây hơi kém một chút thì lấy ra đổi lấy linh thạch. Nghe thấy vậy, Hỗ Khinh Y không khỏi vui mừng mà cười nói. Vậy hai vị thấy giá cả này thế nào? Diệp Thù suy nghĩ rồi nói. Xích Diễm Thảo hạ phẩm bình thường vài chục linh tệ là đủ, trung phẩm ở mức 1-2 linh thạch, đây là thượng phẩm, 3 khối linh thạch cũng là hợp lý. Cứ như vậy mà tính đi. Hỗ Khinh Y lập tức vui vẻ đáp. Vậy Khinh Y sẽ tính toán cho hai vị ngay. Diệp Thù giơ tay ngăn lại. Tạm thời không cần, vẫn còn những thứ khác chưa lấy ra. Đợi tất cả xong rồi hãy tính toán một lượt. Hỗ Khinh Y tất nhiên đồng ý, cười nói. Đúng vậy, là Khinh Y quá vội vàng rồi. Huống hồ, có thêm nhiều đồ vật để bán đối với nàng mà nói là chuyện tốt vô cùng. Quả nhiên, Diệp Thù lại lấy ra các vật khác, cũng là những món thuộc tính hỏa, tuy không hiếm thấy, nhưng phẩm chất không tồi. Hỗ Khinh Y không hề do dự, ra giá phù hợp. Sau đó, Diệp Thù lấy ra món thứ ba, thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ Khinh Y mỗi lần đều quyết đoán, không hề mặc cả về giá. Cuối cùng, mọi chuyện tự nhiên đều vui vẻ kết thúc. Diệp Yến hai người và Hỗ Khinh Y, một bên bán được giá tốt, một bên nhận được hàng hóa quý báu. Sự hợp tác như vậy thật sự rất vui vẻ. Đến khi Diệp Thù không lấy thêm món nào ra nữa, số linh thạch tính ra được đến 21 khối, chưa kể đến những tài nguyên tốt hơn mà hai người giữ lại cho bản thân. Qua đó có thể thấy, nếu muốn giàu có, quả thật cần phải xông pha vào bí cảnh nhiều hơn. Chúng tu sĩ thiên hạ, không ngại sinh tử, đều vì lý do này, cách chương.